Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tên trùng cũng không phải là không có khả năng. Đi thôi, Tề Hiên chán chường nói xoay người rời đi. Nghiêm Chính Phong bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng đi theo đi ra ngoài. Hiện tại tốt nhất cái gì cũng đừng nói, càng nói thiếu chủ càng thương tâm. Cái này đã không biết là lần thứ mấy bọn họ không thành công mà trở về. Ai, mẹ nuôi ngãi Tiểu Hiên, đây là Trần Tiểu Ngoan. Thôn trưởng nhìn thấy Tề Hiên cùng Nghiêm Chính Phong đi ra, vì vậy gọi to, đáng tiếc bọn họ tựa hồ không nghe thấy. Thôn trưởng nhìn thấy bộ dạng Tề Hiên thực vội, tựa hồ như đang tìm người, nhưng mà tuổi của ông khá lớn, dễ quên, lúc này mới nhớ đến một ít tin tức chưa có nói cho anh biết, vội vã muốn nói, đáng tiếc bọn họ đã đi rồi. Tề Hiên và Nghiêm Chính Phong thật đúng là không có nghe câu nói kia của thôn trưởng, chỉ lo rời đi. Dai dai của anh rốt cuộc ở đâu rồi? Vì sao tìm khắp tất cả địa phương cũng không tìm thấy cô? Chẳng lẽ cô đã... Tề Hiên nghĩ đến khả năng gái Dai Dai đã chết, lập tức đem cái ý nghĩ này vứt bỏ, không để mình nghĩ như thế. Dai Dai của anh tuyệt đối còn sống, chỉ là anh tìm không thấy mà thôi. Cô gái ngốc này vì sao không thể thông minh một chút? Cũng đã 6 năm rồi, còn trốn. Nhưng mà nói đi thì nói lại, chính là anh thích cô ngốc, thật mâu thuẫn. Thiếu chủ, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghiêm Chính Phong cắt đứt suy nghĩ của Tề Hiên. Anh biết rõ, thiếu chủ đang đau lòng, cố ý cắt đứt, miễn cho anh ấy càng đau lòng thêm. Yêu một người là cái cảm giác gì, anh không biết, cho nên không thể biết được nỗi đau trong lòng của thiếu chủ bọn họ. Đi thôi, đến thành phố A, khảo sát tình hình công ty chi nhánh một chút. Tề Hiên sau khi đau lòng một lút, thay đổi diện mạo lãnh mục. Anh tin tưởng, nhất định có thể tìm được ngãi Dai Dai, có lẽ là thời cơ chưa tới thôi. Theo tin tức tin cậy, công ty chi nhánh của thành phố A xảy ra chút vấn đề, báo cáo tài vụ làm rất khá, nhưng có điểm không phù hợp thực tế, hình như người phụ trách chỗ đó làm giả sổ sách. Nghiêm Chính Phong nghiêm túc nói, người phụ trách công ty chi nhánh là ai? Tề Hiên lãnh mạc hỏi, La Thành. Đi, tự mình đi trước, đừng để người ở chỗ đó biết, miễn cho lại làm giả, tôi muốn tự mình đi kiểm tra. Dám không coi anh vào đâu mà làm hành động mờ ám, thật đúng là rất có can đảm. Anh muốn đến nhìn tên La Thành này có năng lực thế nào. Ngãi Dai Dai cầm một túi sách trong tay, đứng ở cửa trường học chờ ngãi Tiểu Hiên tan học. Các cô đi tới nơi này không quen cuộc sống ở thành phố A, chuyện gì cũng phải làm lại từ đầu, mà ngay cả học phí của Tiểu Hiên đều là Trần Tiểu Ngoạn bỏ ra. 6 năm một chút để dành cô cũng không có, ăn uống đều là dùng tiền của Trần Tiểu Ngoạn, rất là áy náy. Nhưng mà cô lại không biện pháp kiếm ra nhiều tiền như vậy để đưa cho Tiểu Hiên đến trường. Mỗi lúc khi nhìn thấy Trần Tiểu Ngoạn đưa tiền ra, lòng của cô liền bị nhói đau. Ngãi Dai Dai cũng từng qua Trần Tiểu Ngoạn, tiền ở nơi nào đến, sao mà nhiều như vậy. Trần Tiểu Ngoạn nói đó là tài sản của mẹ cô ấy để lại cho cô ấy, cho nên cô không có hỏi nhiều nữa, chẳng qua là cảm thấy thiếu nợ Trần Tiểu Ngoạn quá nhiều. Mẹ! Ngãi Tiểu Hiên đeo túi sách vô cùng cao hứng từ trong trường học đi tới, nhìn thấy ngãi Dai Dai ở ngoài cửa chờ cậu, vì thế đã chạy tới bổ nhào vào trong ngực của cô. Tiểu Hiên, ngày đầu tiên đi học cảm giác như thế nào? Cùng bạn học đối xử với nhau có tốt hay không? Ngãi Dai Dai ngồi xổm xuống ôm ngãi Tiểu Hiên, nhìn thẳng cậu bé. Mẹ, hôm nay con kết giao rất nhiều bạn bè, bọn họ đều rất tốt, con rất yêu thích nơi này, người nơi này đều rất có lễ phép. Thế này mới ngoan. Đi thôi, chúng ta đi về nhà. Ngãi Dai Dai nắm tay ngãi Tiểu Hiên, sau đó đi đến ven đường. Mẹ, cái chỗ này so với chỗ ở trước kia của chúng ta xinh đẹp hơn. Từ nay về sau, chúng ta ở nơi được không? Ngãi Tiểu Hiên vừa đi, vừa hưng phấn nói. Được, ngãi Dai Dai trả lời. Vì để cho Tiểu Hiên có thể có không gian phát triển tốt hơn, cô không thể lại sống ở loại địa phương gần như ngăn cách với thế giới đó. Đang lúc hai mẹ con vô cùng cao hứng đi đến ven đường, chuẩn bị ngoắc ngoắc gọi taxi thì một tên cướp lao đến, đoạt túi xách tay của ngãi Dai Dai. Người làm gì? Ngãi Dai Dai kịp phản ứng, gắt gao nắm lấy túi xách. Buông tay. Kẻ côn đồ dùng sức kéo ra, vượt qua ngãi Dai Dai, co chân bỏ chạy. Ngãi Dai Dai bị ném qua một bên, ngã trên mặt đất, cánh tay và đầu gối cùng mặt đất chạm vào nhau, chảy ra, lập tức ứa ra máu đỏ tươi, đau đớn không thôi. Mẹ, mẹ bị làm sao rồi?

vết sốt ruột càng đau đớn, vì vậy dùng sức nắm lấy cái túi sách từ trên tay tên cướp đoạt trở về. Ngài Tiểu Hiên, sau khi cướp lại được túi sách về, em của Tào vẫn không quên ở trên người tên cướp hung hăng đạp một cước căm hận. Người xấu, xem ông từ nay về sau còn dám làm chuyện xấu hay không. Thả tao ra, anh em của Tào sẽ rất nhanh tới, đến lúc đó cho bọn mày đẹp mắt. Tên cướp tuy bị Tề Hiên tóm lấy nhưng mà vẫn không chịu phục, không ngừng đe dọa. Tên cướp vừa nói xong, phía trước ngõ nhỏ vài tên lưu manh dường như còn trẻ tuổi xuất hiện chặn đường ra. Ở trên địa bàn của tao, bắt nạt người của tao, tao thấy hai đứa mày vẫn là không muốn sống nữa rồi. Một tên lưu manh bộ dạng ra vẻ đại ca khinh thường nhìn Tề Hiên cùng Ngãi Tiểu Hiên, bởi vì bọn họ có nhiều người, đối phương chỉ có hai người, hơn nữa còn là một người lớn, một đứa nhỏ, bọn họ sao lại phải sợ? Phải không? Đợi lát nữa, bọn mày sẽ biết rốt cuộc là ai chán sống. Tề Hiên bỏ tiền cướp ra, ném tới bên người đám lưu manh kia, sau đó nhìn Ngãi Tiểu Hiên một chút. Cháu bé, nếu sợ thì hãy trốn đi, chú sẽ bảo vệ cháu. Chú cũng đừng xem thường cháu, cháu không phải là bị dọa, lần đầu tiên hợp tác với chú. Không biết mức độ cháu và chú phối hợp có cùng mẹ nuôi tốt như vậy hay không? Đến đây đi. Ngãi Tiểu Hiên lấy túi sách trên tay thả lên trên mặt đất, cùng Tề Hiên sóng đôi, đứng chung một chỗ, tính cùng anh ở một chỗ đối phó với mấy tên lưu manh này. Cháu bé, cháu thật đúng là có lòng can đảm. Tề Hiên khích lệ. Nếu như không phải từng nhìn thấy cậu bé trừng trị mấy đứa nhỏ kia, anh hoàn toàn cũng không để cho tên tiểu quỷ này cùng anh đánh nhau một chỗ, dù sao cậu bé quá nhỏ. Mẹ nuôi cháu nói, đối phó với loại người này không cần sử dụng toàn bộ bản lĩnh, chỉ cần chú đem một người trong đó đánh chết khiếp, như vậy những người khác chính là sợ tới mức te ra quần rồi. Cháu bé, cháu hiểu biết thật đúng là không ít, mẹ nuôi cháu là ai vậy? Tề Hiên cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Nhưng mà không đợi Ngãi Tiểu Hiên trả lời vấn đề của Tề Hiên, cái tên lưu manh cầm đầu kia liền tức giận giống to. Tao xem cha con bọn mày không vào quan tài thì không rơi lệ. Hôm nay, mấy anh em chúng tao sẽ trừng phạt bọn mày một trận, đánh cho bọn mày hoàn toàn thay đổi. Cha con! Nghe được những lời này của tên lưu manh, Tề Hiên cùng Ngãi Tiểu Hiên đều cùng nhìn đối phương lẫn nhau, nhìn đối phương quá giống ngũ quan của mình. Chú, bộ dạng của chú thật đúng là giống cháu. Nếu không phải mẹ nói, ba của cháu cũng đã chết trước khi cháu ra đời, cháu sẽ thực sự hoài nghi chú chính là ba của cháu. Ngãi Tiểu Hiên cười nói, có đứa nhỏ nào mà không có ba chứ, cậu cũng có ba. Lúc còn nhỏ, lần đầu tiên cậu hỏi mẹ mình ba cậu ở nơi nào, mà mẹ nói cho cậu biết ba của cậu cũng đã chết trước khi cậu ra đời. Từ đó về sau, cậu không bao giờ đi hỏi mẹ về chuyện ba nữa, bởi vì cậu biết rõ mỗi khi cậu hỏi về ba, mẹ sẽ vụng trộm khóc. Cháu bé, có lẽ đời trước chúng ta chính là cha con, còn có thể thì... Tề Hiên cũng cười ha hả nói, nếu như không phải điều tra được mẹ Ngãi Tiểu Hiên tên là Trần Dai Dai, anh khẳng định còn có thể tiếp tục điều tra. Cũng bởi vì biết đáp án cho nên anh không có tiếp tục điều tra nữa, cũng không cho rằng Tiểu Hiên là con trai của anh nữa. Này, bọn mày nói cũng vô dụng, cũng sắp chết đến nơi rồi, còn cười nói làm cái gì? Có phải là không đem tao để vào mắt không? Tên lưu manh cầm đầu nhìn thấy Tề Hiên và Ngãi Tiểu Hiên trò chuyện thì càng nóng giận, căn bản không đem bọn họ để vào mắt, vô cùng tức giận. Chú, trong mắt chú hạ được người này không? Ngãi Tiểu Hiên châm chọc hỏi. Không hạ được, Tề Hiên trả lời không muốn chút ngần ngại. Bọn mày đáng giận, để tao dạy dỗ bọn nó cho tốt. Tên lưu manh cầm đầu tức giận hạ lệnh, mấy tên thuộc hạ bên cạnh hắn ta liền vọt tới, đánh người lung tung, không có phương pháp gì. Tề Hiên một quyền một đánh tên lưu manh ngã trên đất. Ngãi Tiểu Hiên rất khôn khéo, cũng đã qua đấm của Tề Hiên đánh tới người nào, cậu sẽ dùng chân đạp người đó. Hai người phối hợp quả thực là không chê vào đâu được. Sau một lát, cái ngõ nhỏ đều là thanh âm kêu đau của bọn lưu manh, không còn có một tên chưa có ngã xuống, nhưng cũng đã sợ tới mức hồn bay phách lạc. Sau khi đánh ngã bọn lưu manh, Tề Hiên và Ngãi Tiểu Hiên nhìn đối phương lẫn nhau rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới lần đầu phối hợp, bọn họ rõ ràng còn có thể ăn ý như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chú thật sự là rất khá. Ngãi Tiểu Hiên đưa ngón cái ra, tán dương. Nhóc con, cháu cũng không tệ. Tề Hiên cũng vươn ngón cái ra. Nếu anh thật sự có một đứa con trai như thế, thật là tốt biết bao. Tuy anh muốn một đứa con trai không khó, có thể tùy ý tìm người mang thai hộ, Nhưng mà có thể sinh ra đứa nhỏ thông minh như thế, lại cùng anh ăn ý như thế hay không, còn không chắc chắn đâu. Chú, vẫn còn một tên. Ngãi Tiểu Hiên, hai tay vây quanh nhìn tên lưu manh cầm đầu kia. Đúng vậy, vẫn còn một tên, chơi hắn ta như thế nào? Tề Hiên cũng ra ngoài nói. Hai vị, xin bỏ qua cho tôi đi, từ nay về sau tôi sẽ không dám nữa. Tên lưu manh cầm đầu sợ tới mức quỳ trên mặt đất dập đầu. Lưu manh như bọn họ chỉ bắt nạt những người yếu thế kia, loại người có thể đánh thì lại không dám đắc tội. Ai biết hôm nay xui xẻo đụng phải, cố tình đắc tội người như vậy. Tiểu Hiên, cháu quyết định đi. Tề Hiên không quan tâm mà nói. Chú, cũng là chú đến dọn dẹp đồ bỏ đi, cháu phải đi tìm mẹ. Ngãi Tiểu Hiên đột nhiên nghĩ đến mẹ của mình còn đang ở bên ngoài, vì vậy cầm lấy túi sách rất nhanh mà chạy ra ngoài. Tiểu Hiên, Tề Hiên hô to một tiếng, nhưng mà Ngãi Tiểu Hiên lại không có quay đầu lại. Tề Hiên nhìn thấy Ngãi Tiểu Hiên vội vàng như vậy thì cũng không gọi nữa, nhưng anh tin tưởng bọn họ vẫn sẽ gặp lại. Nếu như các người giúp tôi làm một chuyện, tôi liền thả các người thở hạt, thậm chí sẽ cho các người tiền thù lao, hơn nữa còn số không ít. Tề Hiên đứng ở chính giữa một đám lưu manh, lãnh mạc nói, có chút nhẹ nhàng, hơi thở hàm chứa vương giả, có thể cho cảm thấy được khí phách của anh. Khí thế bức người, làm cho người ta không dám cự tuyệt tất cả lời anh nói. Chuyện gì, ngài cứ việc phân phó. Lưu manh cầm đầu kích động nói, tôi muốn toàn bộ tư liệu của một người tên là La Thành, kể cả người quán ta. Hắn ta là người tổng phụ trách của chi nhánh công ty Tề Thị thành phố A. Đây là danh thiếp của tôi. Tra được tư liệu gì có giá trị, liền gọi điện thoại đến nói cho tôi biết. Tề Hiên thiếp thả vào trong tay tên lưu manh cầm đầu, cũng không nói gì, liền trực tiếp đi. Tên lưu manh cầm đầu nhìn danh thiếp trong tay, ngoại trừ một dãy số điện thoại, không có gì cả, ngay cả cái tên cũng không có. Nhưng mà chuyện này, bọn họ không thể không đi làm, bởi vì bọn họ cảm giác được chủ nhân của danh thiếp này tuyệt đối không phải người bình thường. Ngãi Tiểu Hiên vội vội vàng vàng hướng địa phương vừa rồi bọn họ bị đoạt mà chạy tới. Cậu lo lắng để lại mẹ ở đó một mình quá lâu sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao đó của mẹ cậu không dùng được, thường xuyên ngây ngốc bị lừa gạt. Ông trời, cậu rời đi lâu như vậy không biết mẹ như thế nào, cậu buộc phải đi tìm mẹ, không thể chơi nữa. Ngãi Tiểu Hiên rất vội liều mạng mà chạy về, trở về tìm Ngãi Dài Dài. Nhưng mà Ngãi Dài Dài lại chân thấp chân cao đi tìm Ngãi Tiểu Hiên, tìm tìm chính mình đi nhầm phương hướng cũng không biết, cuối cùng cũng không biết mình đi tới nơi nào. Ngãi Dài Dài đi đã lâu cũng không có nhìn thấy thân ảnh của Ngãi Tiểu Hiên, trong lòng sốt ruột cũng rất lo lắng. Cô thật sự lo lắng Tiểu Hiên xảy ra chuyện. Tiểu Hiên, con đang ở đâu vậy? Ngãi Dài Dài đi trên đường lớn, nhìn chung quanh bốn phía đều là nhà cao tầng cùng xe đầy đường, còn có nhiều người xa lạ, nhưng mà không thấy Ngãi Tiểu Hiên. Ngãi Dài Dài bởi vì tìm không thấy Ngãi Tiểu Hiên, gấp đến độ cũng khóc lên, đi đường cũng không nhìn đường, nhìn người cũng chỉ nhìn mấy đứa nhỏ, những thứ khác căn bản là không vào được ánh mắt của cô. Sau khi Tề Hiên từ trong ngõ nhỏ đi ra, sau đó trở lại trên xe của mình, tiếp tục lái xe, tính tùy tiện tìm một quán ăn ăn một chút, vừa lái xe vừa hồi tưởng đến chuyện vừa rồi, nghĩ đến đứa nhỏ Ngãi Tiểu Hiên kia hoạt bát đáng yêu, anh thật hưng phấn. Ngãi Dài Dài chân thâm chân cao đi lên phía trước, nước mắt giàn giụa, cho dù đầu gối lại đau cô cũng không dám dừng lại, thầm nghĩ nhanh lên để tìm con của mình. Cuối cùng càng chạy càng mơ hồ, ngay cả vượt đèn đỏ để qua đường cái cũng không biết. Ngãi Dài Dài yên lặng trong cõi lòng của mình là sốt ruột cùng bi thương, không có chú ý tới mình đã vượt đèn đỏ. Nghe thấy tiếng kèn kịch liệt thì cô mới lấy lại tinh thần, nhưng mà đã không kịp, một chiếc xe con làm thế nào lại hướng về phía cô lao đến. A! Ngãi Dài Dài hô to một tiếng, sau đó bị xe con đụng vào bên cạnh ngất đi. Tề Hiên hưng phấn mà lái xe, trong đầu toàn bộ đều nghĩ thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của Ngãi Tiểu Hiên, cũng không có chú ý có người nào đó đang trên đường cái. Nhưng anh vẫn biết mình không có vượt đèn đỏ, mà là có một người đi đường vượt đèn đỏ. Kết quả anh không có chuyên tâm lái xe, cho dù cuối cùng cũng phải đem xe thắng lại trước, nhưng mà thân xe vẫn đụng ngã người vượt đèn đỏ, đồng thời sự kiện tai nạn xe cộ liền xảy ra như thế. Sau khi Tề Hiên vội vàng phanh lại, nhìn thấy một người ngã bên cạnh, hơn nữa còn là một cô gái, không vui mà giống lên một tiếng. Lúc này xung quanh toàn bộ quần chúng vây đến đều đang xì xào bàn tán thảo luận ở mỹ. Tề Hiên không thể không xuống xe

Tiểu Hiền, đừng nóng vội, chúng ta cùng đi tìm, mẹ nhất định sẽ không có chuyện gì. Trần Tiểu Ngoạn an ủi, sau đó cùng ngãi Tiểu Hiền cùng nhau tìm kiếm khắp nơi. Nếu như sau 24 tiếng đồng hồ còn không tìm được người, như vậy bọn họ đành phải báo cáo cho cảnh sát. Tề Hiền nhìn ngãi Dai Dai hôn mê, trong nội tâm vừa hưng phấn lại vừa đau lòng. Hưng phấn là bởi vì anh đã tìm được Dai Dai của anh, đau lòng là vì cô gầy gò như thế, nhìn thì biết ăn uống khổ sở rồi. Cô bé ngốc này, lúc rời đi, rõ ràng một phần tiền cũng không mang, ngay cả 300 vạn mình cất giữ 4 năm cũng để lại cho anh. Có thể nghĩ, 6 năm nay, khẳng định cô ấy chịu không ít khổ sở, thật sự là quá ngốc. Dai Dai, từ nay về sau, anh sẽ không để cho em rời khỏi anh. Từ nay về sau, mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Tề Hiên nắm tay ngãi Dai Dai hứa hẹn, sau đó duỗi tay kia ra, chạm đến khuôn mặt tái nhợt của cô. Dai Dai, em biết không, Tề Thị bởi vì em để lại 5.000 vạn mà được cứu rồi. Anh không cần cùng Diệp Tầm Phương kết hôn, không hề bị cô ta khống chế. Từ nay về sau, sẽ không còn có người đến phá hoại cuộc sống của chúng ta. Tề Hiên kể rõ mọi thứ của mình. Lúc này, một người y tá tiến đến nói, tiên sinh, phiền anh đi làm thủ tục nằm viện một chút, tiện đó đi lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của người bị thương. Dai Dai, chờ anh một chút, anh rất nhanh sẽ trở lại với em. Tề Hiên thâm tình ở trên trán ngãi Dai Dai, hôn một cái, sau đó đi ra ngoài cùng y tá. Anh biết rõ, ngãi Dai Dai có chứng sợ hãi bệnh viện cho nên phải đi nhanh về nhanh. Sau khi Tề Hiên đi không lâu, ngãi Dai Dai liền tỉnh lại, phát hiện mình ở trong bệnh viện, hơn nữa còn đang bị bệnh, luống cuống lập tức rời khỏi, chịu đựng khó chịu của thân thể, cố gắng đi ra cửa. Khi còn bé, cô cũng rất sợ bệnh viện, cho rằng bệnh viện chính là điện diêm vương, đến bệnh viện sẽ chết. Hiện tại cô biết rõ, kỳ thật cũng không phải như vậy, bệnh viện là nơi cứu người. Nhưng mà mặc dù cô biết là như vậy, cô vẫn là rất sợ hãi bệnh viện, một khắc cũng không muốn ở lại chút nào. Chi cô còn phải đi tìm ngãi Tiểu Hiên, cô không biết mình hôn mê bao lâu, không biết ngãi Tiểu Hiên hiện tại thế nào. Vừa nghĩ tới ngãi Tiểu Hiên, ngãi Dai Dai liền vô cùng lo lắng, sợ hãi cộng thêm lo lắng, khiến cho cô sắp không chịu nổi rồi, nhưng mà lại phải chịu đựng, bởi vì cô không thể ngã xuống. Một khi ngã xuống là chuyện gì cũng không làm được nữa, lại càng không thể đi tìm con của mình. Ngãi Dai Dai đi ra cửa phòng bệnh, hướng cửa chính bệnh viện đi đến. Lúc này, một người y tá đã đi tới, gặp cô bước đi khó khăn, thân thể sắp ngã xuống, vì vậy giúp đỡ cô. Tiểu thư, cô vẫn là trước nên trở về phòng bệnh nghỉ ngơi đi, như cô bây giờ không nên ra ngoài. Không được, tôi phải rời khỏi. Ngãi Dai Dai hất y tá ra, viện vách tường, cố gắng mà đi lên phía trước. Hơn nữa trên người cô còn mặc quần áo bệnh nhân, cứ như vậy mà đi ra ngoài. Y tá nhìn thấy thái độ cô kiên quyết như thế, cũng không biết nói với hoàn cảnh gì, chỉ có thể để mặc cho cô đi. Ngãi Dai Dai đi ra cửa chính của bệnh viện, nhưng mà lại không biết nên đi hướng nào. Cô mới đến thành phố A vài ngày, đối với hoàn cảnh địa lý nơi này cũng không quen thuộc, cho nên căn bản không biết rõ làm như thế nào mà trở về. Nhưng mà có một chút cô biết rõ, chính là trước hết rời khỏi cái bệnh viện này, cho dù là đứng ở cửa bệnh viện, cô cũng cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Ngãi Dai Dai do dự một chút, hướng một phương hướng đi, cô không biết cái phương hướng này đúng hay không, nhưng mà cô biết rõ kế tiếp nên làm cái gì. Cô phải đi tìm trạm điện thoại, liên lạc Trần Tiểu Ngoạn. Nhưng mà lúc tìm được trạm điện thoại, cô lại phát hiện trên người mình một phân tiền cũng không có. Sao mình lại đần như vậy, ngốc như vậy? Ngãi Dai Dai ngồi xổm chỗ bồn điện thoại mà khóc. Tiền trên người cô đều ở trong túi sách. Túi sách bị kẻ cướp đoạt đi rồi. Bây giờ trên người không có đồng nào. Cái gì bây giờ đây? Lúc này có một cô gái trẻ tuổi đi tới, nhìn thấy ngãi Dai Dai ngồi xổm trong buồng điện thoại khóc, vì vậy gõ gõ cửa không vui nói. Tiểu thư, cô có gọi điện thoại hay không? Không gọi thì ra để cho tôi gọi. Ngãi Dai Dai nâng lên hai con người tràn đầy nước mắt, bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó cố gắng đứng lên, từ từ mà đi ra ngoài. Nhưng mà không đi xa, mà là tựa vào trong buồng điện thoại. Cô gái nhìn thấy ngãi Dai Dai đi ra, sau đó bước vào buồng điện thoại, thả tiền, bắt đầu gọi điện thoại của mình. Nhưng mà gọi được một nửa, lại nhìn thấy bên ngoài vẫn có người nhìn mình, rất khó chịu, vì vậy giống to với ngãi Dai Dai. Cái cô này là không phải có bệnh chứ? Nghe lén người khác nói điện thoại rất tốt sao? Nhanh đi đi, đừng ảnh hưởng tôi gọi điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net